Cậu ấy lắc lắc đầu lặng lẽ đi ra ngoài. Tiểu nha đầu đang được chuyển nước biển, ngủ không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net